Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1501, loại tên Vũ Lâm Quân. Thân hình hắn khẽ động, lập tức ba vị điểu dực đế quân khác cùng hét lên, kéo hết điểu dực thần nhân trong tinh hà vào quần sáng sau đầu để tu vi thực lực tăng lên, nghênh chiến bọn Âm Phó Khang. Vũ Lâm Quân không hổ là một trong 36 quân bộ của thiên đình, mấy vị đế quân này kéo điểu dực thần nhân vào quần sáng sau đầu nhưng giữa các quần sáng lại hình thành một loại trận thế khác, ẩn chứa sự ảo diệu của lục đạo, mang uy năng kinh người. Tinh hà đại trận lúc trước không phải bị tan rã hoàn toàn, cờ chiến vẫn ở đó đối đầu với phù tang thần thụ, không cho Chung Nhạc thu phù tang thần thụ về. Tiên thiên bát quái quanh người Chung Nhạc bay lượn, hắn tế tám thanh tiên thiên thần đao đấu với Tuế Khinh Hồng, đao quang lấp loáng, vô cùng hung hiểm. Vũ khí của hai người đều là đao, điểm khác biệt là Tuế Khinh Hồng dùng cánh của mình luyện thành đao, có tất cả 1000 thanh đao. Còn Chung Nhạc thì dùng đại đạo làm đao, có 8 thanh đao, trong đó mạnh nhất là tiên thiên thần đao được luyện từ tiên thiên dịch đạo, là trọng bảo cấp đế quân. Tiên thiên thần đao và thần đao biến thành từ tiên thiên thái dương thần đạo của Chung Nhạc cũng đạt tới cấp đế quân, là tiên thiên đế quân và kim ô thần đế cưỡng ép tăng lên cho hắn. Hai thanh thần đao này uy lực chỉ thua kém tiên thiên dịch đạo. Trước đây Chung Nhạc căn bản không thể phát huy được hết uy năng của ba thanh thần đao này, giờ có 2000 thần ma trong bát trận đồ trợ giúp, hắn gần như phát huy được tối đa uy lực của chúng. Năm thanh thần đao còn lại thì uy năng thua kém hơn rất nhiều, sức mạnh chủ yếu của hắn vẫn là ở ba thanh thần đao này. Hai người di chuyển vung vút, tung đòn mạnh mẽ, mỗi đao đao quang của Tuế Khinh Hồng đều có thể cắt vào tiên thiên bát quái đại trận của Chung Nhạc, chém vào bát trận đồ, tạo nên cột vùng huyết quang. Hắn thực sự quá mạnh, không hổ là một trong các thủ lĩnh của 36 quân bộ thiên đình, cho dù là bát trận đồ cũng không chống đỡ được vũ dực thần đao của hắn. Hơn nữa hắn có quá nhiều đao, 1000 thanh vũ dực thần đao, tốc độ công kích khiến Chung Nhạc căn bản không đỡ hết được. Không chỉ vậy, trong quần sáng sau đầu hắn, 2000 vạn điểu dực thần nhân cùng dương cung bắn, vô số mũi tên bắn vào bát trận đồ quanh người Chung Nhạc, ý đồ là giết nhiều tiên thiên cấm quân hơn. Chung Nhạc toàn lực thi triển 8 thanh tiên thiên thần đao, tất cả đều là trảm đạo thần thông, sau lần rèn luyện giết phong trấn lão tổ, trảm đạo của hắn không gì là không thể phá. Mỗi lần chém lên vũ dực thần đao của Tuế Khinh Hồng đều khiến thần đao của đối phương tổn hại lớn, đặc biệt là thanh thần đao tạo thành từ tiên thiên dịch đạo, vừa chạm là chém gãy một thanh vũ dực thần đao. Chỉ là, Chung Nhạc muốn tấn công vào tầng phòng ngự của Tuế Khinh Hồng thì vô cùng khó khăn. 2000 thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bay lượn chi chít không lộ ra khe hở nào, dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể tới gần Tuế Khinh Hồng. Nhưng các thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bị chém gãy liên tục cũng là không chịu nổi. 2000 tiên thiên cấm quân của Chung Nhạc cũng bị Tuế Khinh Hồng giết, bị Vũ Lâm quân bắn chết cũng không ít, cũng là không chịu nổi. Nếu tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bát trận đồ, từ đó khiến Chung Nhạc không thể giữ nguyên được cảnh giới gần với đế quân. Có pháp lực của 2000 vạn thần ma trợ giúp hắn mới chống đỡ được với Tuế Khinh Hồng, nếu không thì hắn vẫn chỉ là chân thần. Cục diện này mà cứ tiếp tục tiêu hao thì chiến lực của Chung Nhạc chắc chắn sẽ giảm mạnh, như vậy chắc chắn hắn sẽ thua nhanh hơn. Giờ phải xem nghìn thanh thần đao của Tuế Khinh Hồng bị chém hỏng hết hay là tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều. Phía sau Chung Nhạc đột nhiên có tiên thiên nhục xí vỗ mạnh, tốc độ đại tăng, qua lại như điện, tốc độ tăng công thế của hắn cũng quỷ dị khó lường, tấn công Tuế Khinh Hồng từ bốn phương tám hướng. Tốc độ của hắn quá nhanh, tàn ảnh giống như có đến mấy chục Chung Nhạc cùng tấn công Tuế Khinh Hồng vậy. Tuế Khinh Hồng sắc mặt hơi biến đổi, cười khẩy. Ngươi muốn đọ tốc độ với ta? Sau lưng hiện xuất hiện nghìn chiếc cánh, chín đầu nhìn bốn phía, cánh đập mạnh, tốc độ tăng vọt, hai người gần như biến thành hai đạo quang ảnh lướt đi trên thần thụ, những tiếng ken ken vang lên không ngớt, tạo thành một chuỗi dài. Đột nhiên Chung Nhạc lùi sau, chui vào lưới ánh sáng tinh đồng, Tuế Khinh Hồng đuổi theo, hai người di chuyển vung vút vừa tránh các tia thần quang vừa tấn công đối phương. Hai người lúc này nhục thân khổng lồ nhưng di chuyển vô cùng thoải mái, khéo léo, không hề chạm vào bất cứ đạo thần quang nào. Nhưng lúc này, đột nhiên thân hình Chung Nhạc biến hóa bất định, lướt qua lướt lại trong không gian, mỗi lần lướt người đi đều vừa vặn tránh được thần quang, từ khắp các góc độ tấn công Tuế Khinh Hồng. Tuế Khinh Hồng sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên không di chuyển nữa, hai chiếc móng vuốt sắc nhón đâm sâu vào hư không, vung thần đao đấu với Chung Nhạc. Tiên thiên nhục xí của Chung Nhạc được hóa thành từ không gian đại đạo, có thể chui vào hư không tránh xạ tuyến của Tiêu Đồng, nếu hắn di chuyển theo Chung Nhạc thì dưới sự công kích xuất quỷ nhập thần của Chung Nhạc hắn chắc chắn sẽ động phải xạ tuyến. Nếu xạ tuyến tinh đồng tập trung lên người hắn thì cho dù chỉ tạo chút thương thế cũng sẽ thay đổi chiến cục. Hắn đứng yên tại chỗ, lập tức chịu thiệt thòi, các cây vũ dực thần đao lần lượt bị Chung Nhạc chém gãy, công kích của hắn thì khó lòng trúng được Chung Nhạc, không thể gây nên nhiều tổn thất hơn cho Tiên Thiên Cấm Quân. Hắn cố tình dụ ta nhập cục, để Tinh Đồng đại trận mà Vũ Lâm quân ta bày ra trở thành lợi khí đối phó lại ta. Vũ dực thần đao của hắn bị chém gãy ngày một nhiều, khóe mắt Tuế Khinh Hồng co giật. Vũ dực thần đao của hắn được luyện chế từ cánh của hắn, tuy sau lưng hắn vẫn còn cánh, cho dù có lấy súng làm đao thì vẫn có thể tái sinh, nhưng cánh không tế luyện thì uy lực không thể bằng như trước. Đi, phải đi thôi. Nếu không ta cũng sẽ chết tại đây. Tuế Khinh Hồng hét lớn một tiếng, nhìn đôi cánh sau lưng đập mạnh, thân hình vừa động là khó lòng chống đỡ công kích của Chung Nhạc, chạm phải một đạo thần quang. Chỉ thấy, hàng nghìn vạn tia sáng trong vạn tinh hồng cốc cùng di chuyển, soạt một tiếng chiếu lên người hắn. Tuế Khinh Hồng hự một tiếng bị đánh bay đi xa, cùng lúc đó hắn cảm nhận được phía sau có khí tức khiến hắn lạnh xương sống, Chung Nhạc đã tới phía sau hắn, tám thanh thần đao lần lượt chém xuống. Ken! Ken! Ken! Ken! Ken! Ken! Ken! Ken! Sáu tiếng ken lanh lảnh vang lên, sáu quần sáng sau đầu hắn bị sáu đao của Chung Nhạc chém đôi, hai đao còn lại thì chém xuống chính cái đầu của Tuế Khinh Hồng. Thua rồi! Tuế Khinh Hồng khí huyết hỗn loạn, sáu quần sáng sau đầu tiêu tan, đao quang của Chung Nhạc bạo phát như mặt trời, vô số Vũ Lâm quân chết dưới đao quang, Vũ Lâm quân còn lại thì tán loạn, bay ra từ trong quần sáng sau đầu hắn, cuống cuồng tháo chạy. Tổng bát trận đồ của Chung Nhạc lúc này, Xích Tùng hạ lệnh, Tiên Thiên Cấm Quân tế thần binh, oanh kích bốn phương tám hướng, thi thể Vũ Lâm quân rơi xuống như mưa. Tuế Khinh Hồng dùng hai cái đầu của mình đón hai đạo đao quang của Chung Nhạc, ken ken hai tiếng đỡ hai thanh thần đao. Đầu hắn cũng bị chặt đứt, Tuế Khinh Hồng bỏ hai cái đầu, vỗ cánh bay đi. Vũ Lâm quân nghe lệnh. Tản ra rút quân. Hắn hét lớn, lao về phía Tinh Hà Cờ trận đang bị Phù Tang thần thụ trấn áp, không nói không rằng tấn công Âm Phó Khang và Lục Đại Tộc Lão Âm Khang Thị. Lục Đại Tộc Lão biến rõ sự lợi hại của hắn không dám liều mạng, bị hắn cứu đi hai phó soái, nhưng lúc này, Tinh Hà chấn động, rễ cây Phù Tang thần thụ bay lên quét về phía hắn. Là Chung Nhạc từ xa tế Phù Tang thần thụ lên tấn công. Tuế Khinh Hồng và hai phó soái giơ tay đỡ, cùng hộc máu. Tuế Khinh Hồng biến thành thần điểu bảy đầu, nghìn cánh chấn động, móng vuốt quắp lấy hai phó tướng rồi bay đi, hắn hét lớn. Bỏ hết Vũ Lâm quân trong quần sáu đầu đi. Hai vị phó soái khựng lại, rồi ngay lập tức hiểu ý hắn, nếu đem theo số Vũ Lâm quân này thì họ sẽ thành mục tiêu lớn nhất, bọn Chung Nhạc chắc chắn sẽ dùng con thuyền cổ đuổi theo tấn công cho toàn quân bị tiêu diệt. Bỏ đi những Vũ Lâm quân này, tất cả bỏ chạy tứ phía sẽ có cơ hội sống sót. Hai vị phó soái thầm thở dài, rồi thả hết Vũ Lâm quân ra, nói lớn. Bỏ chạy tứ phía, cố gắng giữ mạng, tập hợp ở Hoàng Đình Thị. Hơn nghìn vạn Vũ Lâm quân bay đi bốn phía, Chung Nhạc lúc này đã tới bên Na Phù Tang thần thụ, hai tay ôm cây lên quét mạnh. Hàng vạn đạo thần quang quét ra bốn phương tám hướng, đi tới đâu là hư không vỡ ra tới đó, không biết có bao nhiêu Vũ Lâm quân đã chết. Âm Phó Khang và sáu vị tộc lão đã kích sát được vị phó soái Vũ Lâm quân còn lại, Vũ Lâm quân trong quần sáng sau đầu của phó soái đó bay ra, bị bảy vị đế quân giết vô số. Chung Nhạc lắc mình, bát trận đồ bay ra, hắn hét lớn. Quét sạch Vũ Lâm quân. Cho các ngươi 10 ngày, 10 ngày sau trở lại đây. Bọn Xích Tùng cùng đáp lời, thi triển bát trận đồ, mỗi người dẫn theo hơn 200 vạn đại quân xông tới. Lần này Tiên Thiên Cấm Quân cũng tổn thất nghiêm trọng. Chết 300 vạn người, thậm chí 8.000 phục hy cũng thương vong mấy trăm người. Chung Nhạc thu Phù Tang thần thụ về, trả lại Hỗn Độn Vũ, điều khiển con thuyền cổ, Âm Phó Khang và sáu vị tộc lão lập tức bay lên thuyền, con thuyền vỗ cánh bay đi. Tìm được một đế quân như Tuế Khinh Hồng ở Thiên Đình thì đơn giản, nhưng nếu muốn có một đội như Vũ Lâm quân thì phải mất không dưới vạn năm. Âm Phó Khang nhìn quanh, thấy Vũ Lâm quân đại bại bỏ chạy khắp nơi, nhưng bị Tiên Thiên Cấm Quân vây bắt, không phải bị giết thì bị bắt làm tù binh. Cảm khái. Tầng này Vũ Lâm quân xong rồi, đúng là xong đời rồi. Chung Nhạc trầm giọng nói. Tuế Khinh Hồng tuy không quan trọng bằng Vũ Lâm quân nhưng dù sao cũng là một đế quân đại viên mãn, nếu tấn công Trấn Thiên Quan cũng tạo uy hiếp rất lớn cho chúng ta. Nhân lúc hắn yếu lấy mạng hắn, nếu trừ bỏ được hắn đương nhiên là tốt nhất. Tốc độ con thuyền cổ ngày một nhanh, dần dần thấy được thân ảnh Tuế Khinh Hồng, thần điểu bảy đầu quắp hai đế quân phi hành trong bầu tinh không, tốc độ cực nhanh. Âm Phó Khang và sáu vị tộc lão lập tức thi triển thần thông. Thần thông vừa phát ra lập tức bị tụt lại phía sau, căn bản không thể tấn công tới chỗ bọn Tuế Khinh Hồng. Tốc độ của chúng quá nhanh, thần thông căn bản không đuổi kịp. Một ngày sau, con thuyền cổ đuổi kịp Tuế Khinh Hồng, Tuế Khinh Hồng đành phải dừng lại chiến đấu. Trung Nhạc điều khiển con thuyền di chuyển xung quanh ba người chúng. Âm Phó Khang và sau vị tộc lão công kích như vũ bão. Ba ngày sau, ba người toàn thân đầy vết thương, bốn ngày nữa một vị phó soái bị kích sát. Tuế Khinh Hồng gầm lên phẫn nộ chiến đấu không ngừng, hai ngày sau phó tướng còn lại cũng bị giết. Mệnh ta dừng tại đây rồi. Tuế Khinh Hồng tuyệt vọng, đột nhiên con thuyền cổ rút lui, Tuế Khinh Hồng sững người, chỉ thấy con thuyền biến mất không tung tích. Tuế Khinh Hồng toàn thân là máu, loạn choạng vỗ đôi cánh tàn bay lên, nghĩ bụng. Dịch Quân Vương tại sao lại không giết ta? Chỉ cần nửa ngày nữa có lẽ ta sẽ bị chúng luyện chết, tại sao chúng không kiên trì nửa ngày nữa? Lúc này hắn thấy chiến thuyền của Thiên Hà Thủy Sư, hắn cảm thán. Thì ra là vậy. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1502, không gì không công phá được. Tuế Khinh Hồng cố gắng vỗ cánh bay, một lúc sau cuối cùng cũng tới chỗ Thiên Hà Thủy Sư, Lâu Chính Sư vội cho chủ thuyền tới đón. Tuế Khinh Hồng thu cánh lại, loạn trọng đáp xuống thuyền. Hắn thả lỏng tinh thần, vết thương trên toàn thân bỗng chốc nổ tung, máu chảy rào rạc. Lâu Chính Sư vội trấn áp thương thế cho hắn, phát hiện thương thế của hắn rất nặng, gần như tới mức kiệt sức rồi, kêu lên. Tuế Sư huynh lẽ nào là Tiên Thiên Đế Quân ra tay? Chỉ với Dịch tiên sinh thì sao có thể khiến huynh bị tới mức này? Tuế Khinh Hồng sắc mặt tái mét, lắc đầu. Là bị Dịch tiên sinh và Âm Khang thị đã thương. Ta thua rồi, bị Dịch Quân Vương giữ chân đánh trận địa chiến với hắn, Vũ Lâm Quân cũng thua rồi, chỉ e 10 phần không còn được một. Lâu Chính Sư sắc mặt đại biến, Vũ Lâm Quân một trong 36 quân bộ của Thiên Đình lại thất bại thê thảm như vậy, 10 không còn một, như vậy không phải Vũ Lâm Quân chỉ còn lại một phần binh lực hay sao? Một phần binh lực này sợ cũng là tàn binh bại tướng, chiến lực vẫn còn nhưng đố chí thì e là đã tiêu tan. Vũ Lâm Quân, hết rồi. Lâu Chính Sư nghĩ. Trên thuyền cổ, Âm Phó Khang quay lại nhìn, Tuế Khinh Hồng đã không thấy nữa, thở dài. Không thể giết hắn, đúng là đáng tiếc. Tuế Khinh Hồng tuy có thể giết nhưng tính thời gian thì Thiên Hà cũng sắp tới rồi, vì thế dù có giết được hắn hay không cũng phải đi ngay. Trung Nhạc điều khiển con thuyền toàn lực trở về Vạn Tinh Hồng Cốc, nói. Vũ Lâm Quân không đánh trận địa chiến được, mà Thiên Hà Thủy Sư thì lại là cao thủ trận địa chiến. Chúng ta thời gian có hạn. Buộc phải trong thời gian hạn định tới liên thủ cùng Ngự Thiên Quan giáp kích Bàn Hoạch Thủy Sư, không thể vì Tuế Khinh Hồng mà bị chậm trễ. Trong Hồng Cốc, 10 ngày đã tới hạn, Tiên Thiên Cấm Quân đều trở về, nhưng trận truy sát Vũ Lâm Quân cũng đã mất 20-30 vạn thần ma, nhưng tù binh Vũ Lâm Quân cũng không ít, hơn 200 vạn tù binh. Tiên Thiên Cấm Quân áp giải những tù binh này lên thuyền, con thuyền phá không bay đi. Vũ Lâm Quân đã tan, giờ tới lúc đi phá Bàn Hoạch Thủy Sư rồi. Nhưng số Vũ Lâm Quân này không thể đi cùng chúng ta phải đảm bảo sự thuần túy của lực lượng. Nếu lực lượng quân đội không thuần túy, người có đông cũng vô dụng. Chúng đã không còn đấu trí nữa, trên đường chuyển cho chính trấn dạy dỗ. Trung Nhạc điều khiển thuyền tới Văn Trấn, thả hơn 200 vạn tù binh để Phù Văn giữ lại một phần, còn lại đưa tới 8 trấn còn lại, sau đó con thuyền rời đi. Trên thuyền, Bệ Ngạn lấy ra vô số thần thảo thần dược. Trung Nhạc chia cho các tướng sĩ Tiên Thiên Cấm Quân để họ trị thương. Tất cả đều vô cùng mệt mỏi, tĩnh lặng trị thương đợi trận chiến tiếp theo. Tiên Thiên Cấm Quân chỉ còn lại hơn 1.600 vạn người, 8.000 Phục Hy làm tướng lĩnh Cấm Quân cũng đã chết mấy trăm, đây là sự tổn thất nghiêm trọng nhất của Tiên Thiên Cấm Quân. Có những anh linh chiến tử là bằng hữu của họ, bình thường vui đùa tu luyện so tài, giờ đã chia xa mãi mãi. Quân tâm có phần suy giảm. Âm Phó Khang quan sát Tiên Thiên Cấm Quân, nói nhỏ với Trung Nhạc. Tiên Thiên Cấm Quân tuy đã trải qua không ít trận chiến nhưng chưa từng xuất hiện thương vong lớn như thế này. Cô gia, nếu không thể chỉnh đốn quân tâm thì lần sau sẽ là ngươi thua đấy. Tuy ngươi rất mưu trí nhưng nếu quân tâm tiêu tan, không có chí khí thì dù ngươi có tài năng thông thiên cũng không thể làm gì được. Trung Nhạc gật đầu, bước qua bên cạnh các tướng sĩ, bước đi nặng nề vang lên trên sàn, đồng nhịp với nhịp tim của tướng sĩ. Giống như nhịp tim của tướng sĩ lên xuống cùng bước chân hắn. Chư quân, trận chiến tranh giành đế vị đã bắt đầu rồi. Tiếng nói của hắn trầm thấp, khàn đặc, chứa đầy từ tính, từ tốn nhưng âm điệu cứ tăng dần. Trận chiến này không liên quan tới chúng ta, nhưng không ai có thể tránh được. Thiên địa này đã trở thành cái lò lớn, dù ở đâu cũng là trong cái lò này,

Thủy sư Thiên Đình hội hợp với đại quân Hoàng Đình thị. Sắc mặt Lâu Chính sư đen như muội than, âm trầm tới mức có thể dọa chết người. Hắn trước sau nói lại một lần những tao ngộ của chính mình với Chung Nhạc, cuối cùng mới nói. Dịch quân vương huấn luyện quân đội cực kỳ quỷ dị, công kích xuất quỷ nhập thần. Mục tiên thiên bái hắn là tướng, quả là sự lựa chọn chính xác. Trấn thiên quan này tuyệt đối là một khúc xương cứng, vô cùng khó gặm. Trong vòng 10 ngày chiến bại liên tiếp 5 lần, cả 5 lần đều là bị đánh úp doanh trại, vứt bỏ đại doanh 5 lần, căn bản không thể yên ổn hạ trại đóng quân, quân nhu lương thảo cơ hồ bị cướp sạch không còn, tổn binh hại tướng. Đối với danh tướng thiên đình đẳng cấp như hắn quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đình Đạo Cực mỉm cười, nói. Lâu sư huynh, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là phù du. Cho dù Dịch quân vương quỷ kế đa đoan đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể đối kháng được liên quân của hai nhà chúng ta. Càng huống chi, lần này ta còn mang tới đế binh của Hoàng Đình thị ta. Lâu Chính sư chậm rãi gật đầu, nói. Có chư thiên thần đạo chung ở đây, cho dù chúng ta có chiến bại cũng có thể bảo toàn được thực lực. Đình Đạo Cực khẽ cau mày, hỏi. Sao Lâu sư huynh lại bi quan như vậy? Vũ Lâm quân toàn quân bị diệt, mấy ngày nay Tuế Khinh Hồng sư huynh chỉ có thể tụ tập lại 100 vạn tướng sĩ, cũng đều là tàn binh bại tướng, không gánh nổi trọng nhiệm. Lâu Chính sư thở dài một cái, nói. Hắn vẫn còn đang phải dưỡng thương, thương thế rất nặng, gần như là dầu hết đèn tắt. Bàn Kê sư huynh cũng truyền tới tin tức, hắn cũng bị Dịch quân vương đánh lén, thủy sư Bàn Hồ tao ngộ đại bại, suýt chút nữa bước theo vết xe đổ của Tuế Khinh Hồng. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy viện quân lũy Bích Quan và Ngự Thiên Quan đi tới Trấn Thiên Quan. Trận chiến này sẽ vô cùng gian nan đây. Đình Đạo Cực nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Ngay cả thủy sư Bàn Hồ thị cũng đã bị Dịch quân vương đánh bại rồi. Lâu Chính sư gật đầu, nói. Hiện tại Bàn Kê sư huynh đã trở về đế tinh, chuẩn bị mời đế binh của Bàn Hồ thị tới, lại tới Trấn Thiên Quan phục hận. Bất quá hắn một lần đi về ít nhất cũng cần có thời gian nửa năm đằng đẵng. Chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian nửa năm là được. Lâu sư huynh, ngươi bị Dịch quân vương đánh cho sợ hãi rồi, lại nói ra những lời nói bi ai đã thương tinh thần của chúng ta như vậy. Đình Đạo Cực mỉm cười, nói. Con trai ta Phong Sầm đã luyện thành Tam Mục Thiên Đồng, ngày mai sẽ tới trước quan khiêu chiến, chỉ cần liếc mắt sẽ liền trừng chết Dịch quân vương. Đã không còn Dịch quân vương, Trấn Thiên Quan dễ dàng có thể công phá. Lâu Chính sư thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Hiện tại ta cũng không dám khẳng định, Phong Sầm hiền chất có thể trừng chết được hắn hay không. Bộ dáng Đình Phong Sầm cực kỳ tự tin, mỉm cười nói. Lâu sư bá, ngày mai ngươi cứ việc nhìn thi thể Dịch quân vương ngã xuống a. Trong lòng Lâu Chính sư vạn phần mong đợi, mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể trừng chết được Dịch quân vương, trận chiến công phá Trấn Thiên Quan, ngươi tuyệt đối sẽ được ghi một phần đại công. Đình Phong Sầm đại hỷ. Ngày mai sư bá cứ việc nhìn thủ đoạn của ta. Đình Đạo Cực nói. Đêm nay chúng ta hạ trại đóng quân, sáng ngày mai, Lâu sư huynh an bài một gã chân thần đi khiêu chiến Dịch quân vương. Cho dù hắn không ứng chiến, chỉ cần hắn lộ diện, con trai ta liền sẽ liếc mắt trừng chết hắn. Lâu Chính sư gật đầu. Hai chi đại quân chạy tới trước Trấn Thiên Quan, suốt đêm hạ trại đóng quân. Lâu Chính sư lo sợ suốt cả một đêm, lo lắng Chung Nhạc thừa dịp ban đêm đánh úp doanh trại, cũng may cuối cùng cũng không có phát sinh. Tới ngày hôm sau, Lâu Chính sư tuyển chọn ra một gã chân thần xuất sắc nhất từ trong quân, hạ lệnh. Tử Ngư, ngươi tới trước quan khiêu chiến, chỉ đích danh khiêu chiến Dịch quân vương. Bất luận thắng bại, đều sẽ ghi cho ngươi một công. Gã Tử Ngư chân thần kia nhận lệnh, vỗ lưng tọa kỵ thủy long thú của chính mình, tay cầm thủy long thương, xông ra đại doanh, lao thẳng về phía Trấn Thiên Quan. Thủy long thú chạy tới trước quan, Tử Ngư chân thần ngẩng đầu khiêu chiến, cao giọng nói. Bên trong nghe đây. Trên thành lâu, một đạo quang tiễn bay ra, xuyên thấu giữa trán hắn. Đại não Tử Ngư chân thần bị một mũi tên bắn thủng, thi thể từ trên lưng thủy long thú lăn xuống, một luồng oan hồn bay trở về trong một tòa chư thiên trong đại doanh thủy sư thiên đình. Thủy long thú rùng mình một cái, lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, che lại toàn thân, quay đầu bỏ chạy, rất nhanh đã về tới đại doanh thủy sư thiên đình. Lâu Chính sư vừa sợ vừa giận. Dịch quân vương khốn kiếp. Không nói một lời đã bắn chết ái tướng của ta. Hiện tại phải làm thế nào? Đình Đạo Cực nói.

Đình Đạo Cực lại quát lớn. Từng chiếc phi vân xa bay tới, đám thần ma trên xe tế khởi phi vân xa. Vô số sợi thang mây thật dài khoác lên trên tường thành, vô số thần ma điên cuồng dọc theo thang mây bò lên trên. Kim Hà Hề lập tức truyền lệnh. Treo lồng đèn thần dương. Đốt Thái Dương Châu. Từng cây đèn lồng được treo lên trên tường thành. Vô số tướng sĩ Kim Ô thị nhao nhao biến thành Kim Ô, bay vào trong đèn lồng. Trong đèn lồng nhất thời thần hỏa bốc lên hừng hực, giống như từng con nộ long bay ra, đốt cháy từng chiếc phi vân xa và từng sợi thang mây. Chi quân đội Kim Ô thị này là của hồi môn của nàng, số lượng cũng không nhiều lắm. Lồng đèn thần dương cũng là vật hồi môn, hiện tại cũng đều bị nàng dùng vào trong chiến trường. Đình Đạo Cực giận dữ, mạnh mẽ dứt lên thành lâu. Đúng lúc này, hậu phương đại quân Hoàng Đình thị đột nhiên đại loạn. Đại quân chính trấn 12 bảo từ phía sau lưng bọn họ dứt tới, xé rách hậu phương đại quân Hoàng Đình thị. Ở phía trước, Chung Nhạc thu toàn bộ tiên thiên cấm quân trên tường thành vào trong bát trận đồ, thôi động tiên thiên bát quái, ở trên thành lâu ngăn cản Đình Đạo Cực. Đình Đạo Cực căn bản không thể dết vào trấn thiên quan. Đúng lúc này, từng vị đế quân Hoàng Đình thị leo lên thành lâu, bao vây Chung Nhạc lại. Đột nhiên, một tiếng cười lớn truyền tới. Dịch quân vương, ngự thiên quan tới viện trợ. Lại có một tiếng cười lớn khác truyền tới. Dịch quân vương, viện quân lũy bích quan ta cũng đã tới. Đình Đạo Cực vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đa MD quân và Phủ Nhai đế quân mỗi người xuất lĩnh ngàn vạn thần ma từ hai cánh sông tới, dứt vào chiến trường. Lũy bích phi thành thật lớn và ngự thiên phi bảo va đụng lung tung. Vô số tướng sĩ thần ma trên lũy bích phi thành tế khởi ngàn vạn thần binh, ma thần binh, tàn sát bốn phía. Mà trên ngự thiên phi bảo thì quang tiễn phóng ra như mưa, bắn về phía Hoàng Đình thị. Trong lũy bích phi thành và ngự thiên phi bảo lại có cự nhân nổi trống, tiếng trống vang vọng thiên ngoại, sĩ khí dâng cao. Đa MD quân và Phủ Nhai đế quân rất nhanh đã dứt lên thành lâu, hội hợp với Chung Nhạc. Lui! Mau lui về phía sau! Lâu Chính Sư đột nhiên hạ lệnh cho Thủy Sư Thiên Đình lui ra khỏi chiến trường. Bản thân hắn thì tế khởi thiên hà trận đồ, biến thành một đạo tinh luân thật lớn, va chạm với trấn thiên hà đỉnh một cái, bức lui Thủy Sư Âm Khang thị, cao giọng nói. Đạo Cực huynh, mau lui về phía sau. Trong lòng Đình Đạo Cực một mảnh lạnh lẽo, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy đại quân Hoàng Đình thị tử thương thảm trọng, bại cục đã định, chỉ đành thầm than một tiếng, truyền lệnh xuống. Binh sĩ Hoàng Đình thị lui ra khỏi chiến trường. Hắn cùng với hơn 10 vị tộc lão đích thân đoạn hậu, ngăn cản tiên thiên cấm quân, lũy bích quan và ngự thiên quan truy kích. Bất quá, đám người Phù Lê, Phù Liệt và Mục Tô Ca xuất lĩnh đại quân từ hai cánh tiến công, không ngừng tầm ăn rỗi, vẫn khiến cho Hoàng Đình thị tổn binh hại tướng vô số. Trận chém giết này giằng co suốt mười mấy ngày. Cuối cùng, Lâu Chính Sư và Đình Đạo Cực rốt cuộc lui về phía sau hai tinh địa, mượn chư thiên thần đạo chung bức lui đại quân của trấn thiên quan, vĩ bích quan và ngự thiên quan. Chung Nhạc đứng trên thành lâu, nhìn về phía trước quan. Chỉ thấy tướng sĩ tiên thiên cấm quân đang lúc quét dọn chiến trường. Trận ác chiến này khiến cho khắp nơi trên chiến trường đều là thi thể, đầy mặt đất đều là mảnh vỡ thần binh, còn có không ít thần ma tàn phế ngã vào trong vũng máu, không thể đuổi kịp bộ đội lui lại. Hỏa quang thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng đám thi thể trong chiến trường, bóng ảnh lay động, sáng tối bất định. Trên chiến trường, một gã chân thần Hoàng Đình thị ôm lấy một cổ thi thể, phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Hai chân hắn đã bị chặt đứt, cổ thi thể trong ngực hẳn là thân nhân của hắn. Hắn há lớn miệng, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bởi vì quá bi ai, toàn bộ ngôn ngữ đã tới trên mép cũng không có lực để thốt ra, chỉ có thể phát ra thanh âm A, đó là tiếng khóc xé lòng. Thống soái đoài trận của tiên thiên cấm quân, Lê Hoa tiến lên phía trước, khom người nói. Sư huynh, ta xuất thủ rất nhanh, sẽ không có thống khổ. Cả chân thần Hoàng Đình thị kia ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn nàng. Lê Hoa chém ra một đạo quang mang, cái đầu của gã chân thần Hoàng Đình thị kia rơi xuống đất. Trên thành lâu, Chung Nhạc thở dài một tiếng.